hôm nay thiếu phu nhân lại muốn ly hôn. Chương 32, 32, bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nóng lan tỏa lên mọi bề mặt khắp căn phòng, cô ngâm mình trong làn nước ấm, đôi mắt nhẹ nhắm thư giãn xua đi nỗi tiêu cực. Tiếng mở khóa bên ngoài khiến cô rùng mình giật thót, hoài nghi đêm đến trộm ghé thăm. Lệ Đào quấn lẻ khăn tắm thật chặt, chạy vội cầm theo vũ khí trên tay. Từng bước nhón nhẹ trên mặt sàn, tay sẵn sàng vung lên đánh ngất đối phương. Sau một lúc vặn mở, cánh cửa bật ra, cô cũng vì bất chấp mà lao vào đánh vỡ đầu hắn, đôi mắt nhắm tịt không dám mở, bỗng cảm giác qua eo có chút lạnh lẽo. Em định ám sát chồng mình đó sao? Còn người kinh ngạc mở rộng đã thấy bản thân nằm trong lòng anh lúc nào. Cô nhanh chóng đẩy mạnh người anh trốn tránh bị bàn tay thô to kia giữ lại. Khăn tắm rơi xuống mặt sàn lộ ra toàn bộ cơ thể. Email protected, chuỗi thơm mùi hoa nhài, Lệ Đào cuống quýt cúi xuống mau mải che đậy. Đêm muộn thế này rồi mà anh còn giở trò cậy cửa con gái nhà lành. Hàn Chi Sơ bước lên một bước, cô lại lùi dần xuống một bước. Em nói oan cho tôi rồi, vào thăm vợ mình lúc nào mà chẳng được. Huống hồ, tôi đâu có ăn thịt em. Xem cơ thể Thành thật phản ứng với tôi kìa. Chính tài cô nghe thấy anh tức tối lái xe trở về, thế quái nào lại chạy về cậy cửa nhà cô. Chúng ta đang ly thân đấy, phiền anh kiểm soát lại ngôn từ của mình. Tự em có ý muốn bỏ đi để thăm thú khám phá thế giới bên ngoài, tôi đã đồng ý ly thân chưa? Gương mặt bất mãn căm hận nhìn anh xoay lưng bỏ về phòng. Chi Sơ ngoài thì mạnh miệng nói ra toàn lời trêu đùa, nhưng trong thâm tâm anh hiểu rõ lỗi lầm mà mình mắc nợ cô to lớn tới mức nào. Trong đầu anh quẩn quanh hiện diện hình ảnh cô vui vẻ cùng thằng khác mới mất kiên nhẫn ngang ngược đến cậy cửa cô trong đêm. Tấm lưng nhỏ nhắn, email protected, trụi lại khiến cơn đê, xê vọng thèm khát muốn được nuốt trọn cô tức khắc. Trong tích tắc anh đã lao đến đè cô xuống sàn hôn cuồng bạo nồng nhiệt, đầu lưỡi uốn lượn liên tục khiến cô ngạt thở. Cánh tay hai bên bị cố định lại khó cử động, anh điêu luyện lật người cô một vòng, vuốt qua sống lưng khiến cô rùng mình. Hàn Chi Sơ, tôi cảnh báo anh mau dừng tay. Hơi thở hổn hển thổi vào tai cô đỏ bừng, anh ghé sát tra hỏi danh tính người đàn ông cô vừa tiếp xúc thân mật. Thằng oát nào muốn cầu dẫn em, đúng là bị mù rồi. Anh không được phép nói anh ấy như vậy. Nghe được lời nói bao che cho hắn như vậy, cơn ghen bộc phát đâm mạnh vật to dài ấy vào bên trong sâu ẩm ướt. Cô điếng người rên lên thành tiếng không ngừng đôn thúc anh dừng lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Tố Lệ Đào, tôi nói rõ cho em biết, cả đời này cơ thể lẫn trái tim em chỉ được phép nằm dưới thân tôi. Anh, khốn nạn, hước, đau quá, nước mắt thấm đẫm khăn tắm trên mặt đất. Anh khựng lại quay đầu cô trao nụ hôn ngọt ngào an ủi. Email protected, dưới vẫn tiếp tục nhấp lên liên tục. Anh điên cuồng đánh dấu chủ quyền trên lưng cô rất nhiều, nụ hôn mạnh bạo hằn lên dấu đỏ sau một lượt, cảm thấy thỏa mãn suốt khoảng thời gian dài anh mới ý thức được mà dừng lại. Xong rồi thì mau về đi, em một mực muốn đuổi anh đi. Tâm trạng trùng xuống bắt gặp ánh mắt đượm buồn của vợ, anh nhấc bổng người cô lên cẩn thận đưa về phòng. Ngủ ngon, cách chương.